Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 466, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai ngờ, Lâm Dã cười khẩy, anh đi du học về rồi mà lại tin mấy chuyện này ư? Lâm Dã nói. Hồi bé, ba tôi đã dạy tôi, trên đời này không có ma quỷ, chúng ta phải kiên trì chủ nghĩa duy vật. Mạnh Nhất Minh, Lâm Dã lại nói, tôi đề cử anh đọc mấy cuốn sách này, ba tôi bảo tôi đọc về chủ nghĩa duy vật đấy. Lâm Dã thao thao bất tuyệt kể ra tên mấy cuốn sách. Mạnh Nhất Minh chịu thua, hắn xua tay, ngày mai ban ngày đưa người bệnh đến truyền dịch một lần nữa, cô có thể đi chăm sóc người bệnh đi. Lâm Vận Di truyền dịch xong, cảm thấy người nhẹ nhõm hơn rất nhiều, không còn ngứa nữa, nốt sần cũng đã lặn đi nhiều. Lúc này đã hơn 7 giờ sáng, không còn kịp để bắt tàu nữa. Khi hai người rời đi, Lâm Dã định vào nói với Mạnh Nhất Minh một tiếng. Đến cửa phòng làm việc, cô thấy hắn đang giao ca, cô không vào làm phiền, cùng Lâm Vận Di rời đi. Sáng hôm sau, Lâm Dã đi cùng Lâm Vận Di đến tiêm. Cô tiện tay cầm theo hai cuốn sách về chủ nghĩa duy vật từ giá sách ở nhà. Trong khi Lâm Vận Di đang truyền dịch, Lâm Dã cầm sách đến phòng làm việc tìm Mạnh Nhất Minh. Hắn không có ở đó, Lâm Dã hỏi một cô y tá cao giáo. Chào chị, xin hỏi bác sĩ Mạnh Nhất Minh có ở đây không? Cô y tá đeo khẩu trang, liếc nhìn Lâm Dã một cái, lạnh lùng đáp. Bác sĩ Mạnh đang đi kiểm tra cho bệnh nhân. À, cảm ơn chị nhé. Lâm Dã nghĩ, lát nữa cô sẽ quay lại. Lúc nãy trên đường đến bệnh viện, cô thấy có người bán bánh bao. Mặc dù cô đã ăn sáng rồi, nhưng vẫn muốn ăn. Để bày tỏ lòng biết ơn chân thành, cô còn mua thêm cho Mạnh Nhất Minh 5 cái. Một tiếng sau, Lâm Dã quay lại tìm Mạnh Nhất Minh. Đi ngang qua phòng y tá, cô nghe thấy vài người vừa chuẩn bị thuốc vừa trò chuyện. Nhìn dáng vẻ là đến đưa thư cho bác sĩ Mạnh đó. Cô y tá cao giáo nói, cô y tá thấp người tiếp lời. Không phải kịch bản quen thuộc sao, hôm nay đưa thư, ngày mai mang bữa sáng. Lâm Dã nhìn cuốn sách và gói bánh bao trên tay, khóe miệng khẽ giật giật. Ngay sau đó, cô tự nhủ, họ đang nói kịch bản quen thuộc, chứ không phải nói cô. Một cô y tá đeo kính nói, nghe nói là sinh viên kinh đại, dạo trước tôi thấy cô ấy đi đến ký túc xá của bác sĩ Mạnh đưa cơm rất nhiều lần. Lâm Dã, ấy, nghe giống cô thế nhỉ? Cô y tá cao giáo nói, tôi đã bảo mà, cô ấy muốn theo đuổi bác sĩ Mạnh nhà ta. Cô y tá đeo kính nói thêm, bác sĩ Mạnh của chúng ta vừa trẻ vừa đẹp trai, y thuật lại giỏi. Những người muốn theo đuổi anh ấy phải xếp hàng dài đến tận cổng bệnh viện. Theo đuổi bác sĩ Mạnh, mắt Lâm Dã trợn tròn, đến nằm mơ cô cũng chưa từng nghĩ đến chuyện này. Không được, Lâm Dã nhất định phải lấy lại danh dự cho mình. Cô đi đến cửa, gõ gõ, rồi rất lịch sự hỏi. Mấy chị vừa nói người là em à? Ba cô y tá đồng loạt quay đầu lại. Bị bắt quả tang khi đang nói xấu người khác, cả ba vừa ngạc nhiên vừa ngượng ngùng. Ánh mắt họ lại đồng loạt dán vào cuốn sách và gói bánh bao trên tay Lâm Dã. Lâm Dã nghiêm túc nói, đầu tiên em phải nói cho mấy chị, em không hề có ý định theo đuổi bác sĩ Mạnh. Cô giơ gói đồ lên cao cho mọi người thấy rõ, hai cuốn sách này là sách về chủ nghĩa duy vật, bác sĩ Mạnh sợ ma, nên em mượn cho anh ấy đọc đấy. Ba cô y tá kinh ngạc, người đàn ông dám đến nhà xác lúc nửa đêm, sợ ma, Lâm Dã lại nói, bác sĩ Mạnh chữa bệnh cho mẹ em, để bày tỏ lòng biết ơn chân thành. Em tiện thể mang cho anh ấy vài cái bánh bao. Còn chuyện mấy chị nói em đi đến ký túc xá của bác sĩ Mạnh đưa cơm. Lâm Dã nghĩ một lát rồi nói. Là do em đờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em mờ anh ấy bị thương ở chân, nên em phải có trách nhiệm múc cơm cho anh ấy. Cô lo lắng Mạnh Nhất Minh sẽ ngượng ngùng khi đối diện với đồng nghiệp, nên không nói rõ là cô đi xe đạp đờ. Em mờ hắn. Ba cô y tá từ kinh ngạc chuyển sang nghi hoặc, chân bác sĩ Mạnh bị thương. Chuyện từ lúc nào thế? Cô y tá cao giáo hỏi. Mấy chị quên rồi sao? Lâm Dã ngạc nhiên hỏi. Chuyện này mới xảy ra hơn một tháng, sao lại quên nhanh thế? May thay, một nhân vật chính khác đã quay lại. Mạnh Nhất Minh vừa đi trên hành lang đã nghe thấy những lời cuối cùng của Lâm Dã và các cô y tá. Hắn cau mày, trầm giọng nói. Lâm Dã, cuộc trò chuyện bị cắt ngang. Các cô y tá vội vàng quay lại làm việc. Mạnh Nhất Minh đi ngang qua Lâm Dã. Vào trong với tôi, hai người lần lượt vào phòng làm việc. Mạnh Nhất Minh có vẻ mệt mỏi, hắn ngồi xuống ghế, ngước mắt nhìn Lâm Dã. Tôi hình như vừa nghe thấy mấy cô đang nói xấu tôi thì phải. Lâm Dã oan ức, không có, mấy chị ấy nói tôi theo đuổi anh, tôi chỉ giải thích một chút thôi. Mạnh Nhất Minh lại nhìn gói đồ trên tay cô, sách và bánh bao, là cho tôi. Lâm Dã nói, sách của bố tôi chỉ cho anh mượn thôi, đọc xong phải trả lại. Mạnh Nhất Minh sững người, một lúc lâu sau mới nói. Cô vừa đưa sách cho tôi, lại vừa đưa bữa sáng cho tôi, mà không phải là muốn theo đuổi tôi sao? Lâm Dã lại trợn tròn mắt, cô giấu sách và bánh bao ra sau lưng. Thế thì tôi không cho nữa, tôi bị mất danh tiếng mà còn không sợ, cô sợ cái gì? Lâm Dã nói, danh tiếng của anh bị hỏng không phải do tôi, mà là do những người xếp hàng dài theo đuổi anh đấy. Nhưng anh không được làm ảnh hưởng đến danh tiếng của tôi. Tôi đã có người mình thích rồi. Mạnh Nhất Minh đẩy gọng kính, nhăn nhó, quyết định đổi chủ đề. Sách gì, lấy tôi xem, cách chương.